Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 387, chương 54, chiến. Sado, đứng ở không trung Naruto thấy được ở hướng hối tội cung chạy như bay Sado. Yoruichi nhìn phía dưới, từ Sado đi trước hối tội cung đường phải đi qua bên trên. Yoruichi cảm nhận được hai cái quen thuộc linh áp, liền nói ra, Kyoraku Sansui, ai nan nao, xem ra Sado cũng không còn khả năng vượt qua nơi đó. Không sao, ta muốn dựa theo Sado mệnh cách, cũng không phải là đoản mệnh chi tướng, bất quá đau khổ da thịt vẫn là khó có thể tránh khỏi. Naruto nhún nhún vai nói rằng, Yoruichi gắng Naruto liếc mắt, nói, ngươi người này, nói như vậy cũng có thể nói ra khỏi miệng, cái kia không có biện pháp, ai bảo bọn họ lựa chọn này tràn đầy chông gai đường đâu. Tu luyện chi đồ vốn là nghịch thiên, không tiến tất thối, có nhiều ma luyện, nếu như này cũng không xông qua, như vậy bọn họ trình độ cũng chính là như thế. Naruto lạnh nhạt nói, vậy chúng ta thì sao? Nento tò mò hỏi, các ngươi, Naruto nói xong, liền bày ra một bộ cười đùa biểu tình nói ra, các ngươi trở thành bản lão gia lão bà, trước đó đường nhưng là bất khả hạn lượng a, nói xong cực kỳ dám thối lắc đầu lắc não. Cái dạng này pha trò hai nữ kiều cười không ngớt. Oanh, một hồi tiếng vang kịch liệt đưa tới Naruto. Yoruichi cùng Nento chú ý, cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện Sado đã cùng Kyoraku Sansui đã bắt đầu chiến đấu. Bất quá ở Naruto ba người trong mắt, Sado cùng Kyoraku Sansui hoàn toàn không phải một cấp số. Kyoraku Sansui một tay đã đem Sado công kích hóa giải. Naruto, chúng ta không đi xuống giúp một tay sao? Nento hỏi, Naruto lắc đầu, nói ra, không được, đây đối với Sado trưởng thành mới có lợi. Cuộc chiến sinh tử mới là tăng thực lực lên điều kiện tốt nhất cách. Bất quá, nói, Naruto vung tay lên. Một đoàn màu xanh nhạt nguyên khí đoàn liền từ Naruto trong tay bay ra ngoài. Thoáng qua trong lúc đó liền sáp nhập vào Sado ở trong thân thể. Làm chơi những thứ này sau đó, Naruto tiếp tục nói ra. Được rồi, cái này có thể cam đoan Sado tính mệnh không lừa bịp. Bất quá Naruto sau đó lại điểm ra bốn đám giống nhau nguyên khí. Phân biệt bay về phía bốn cái phương hướng bất đồng, sáp nhập vào Ichigo, Orihime, Ishida cùng Ganju trên người. Có Naruto gây cái này trọng bảo hộ, để bốn người cũng không lo lắng tánh mạng. Naruto, Orihime ngươi không tính đem nàng mang theo trên người sao? Nento hỏi, Naruto nói, chờ một hồi a, ta sẽ đem Orihime tiếp ra. Hiện tại lịch luyện cũng không xê xích gì nhiều. Không cần phải, đang để cho Orihime phạm hiểm hiểu rõ. Yoruichi lúc này nói ra, xem ra muốn phân ra thắng bại. Naruto cùng Nento nhìn về phía Sado cùng Kyoraku Sansui chiến đấu địa phương. Liền thấy Sado cánh tay phải áp xúc khổng lồ linh áp hướng về Kyoraku Sansui vọt tới. Bạo ngược công kích trực tiếp đem Kyoraku Sansui sau lưng kiến trúc cho đánh thành phế tích. Ai, Naruto lắc đầu, nói ra, thật là, chi nhánh công kích tốc độ chẳng những tốc độ chậm, hơn nữa trăm ngàn chỗ hở, rõ ràng tiến lên khiến người ta chém sao. Thật là, quả nhiên, không đợi Naruto nói xong, Sado trên người liền biểu ra máu hoa. Kyoraku Sansui liền xuất hiện tại Sado phía sau. Ai nan nao đã đi tới. Lúc này nàng đã biết rồi hai vị đội trưởng liên danh nhất cấp nghiêm lệnh. Đang chuẩn bị hướng Kyoraku Sansui báo cáo thời điểm. Liền phát hiện té xuống đất Sado lại còn không có chết đi. Liền nói ra, ngươi vừa rồi làm cái gì? Kyoraku đội trưởng, cái này Ryoka còn chưa có chết đâu. Kyoraku Sansui quay đầu nhìn thoáng qua, không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Ai nan nao giơ tay lên, nói ra, để cho ta tới cho hắn một kích tối hậu a. Theo mảnh khảnh bàn tay liền bốc lên nhọn linh áp. Ba, từ bên cạnh vươn một con tay chân, đem Ai Na Nao tay ép xuống. Liền nghe được Kyoraku Sansui nói ra, được rồi, nữ hài tử không thể làm loại chuyện như vậy a hát. Thế nhưng, giết chết Aizen đội trưởng chỉ sợ cũng là cái này Ryoka đồng bạn, Ai Na Nao nói rằng. Kyoraku Sansui nói, cũng đúng a, thế nhưng cũng có khả năng không phải đúng như vậy lạp. Ai Na Nao ngạc nhiên nói, không phải, ta chỉ là đang nói có loại này có khả năng kéo. Nói chung không cần phải, tùy hiện mở sát giới a, đi gọi cứu hộ đội, để bọn họ đem hắn vứt xuống cái kia trong phòng giam đi thôi. Nếu như bọn họ khả năng chết hung thủ, vậy thì càng thêm không thể giết chết bọn họ. Biết a, Kyoraku Sansui nói. Ai Na Nao nhìn Kyoraku Sansui, sau đó nói ra, ta biết rồi, ta lập tức đi an bài, vừa rồi làm ra vượt quyền cử chỉ, thực sự là rất xin lỗi, ai, thực sự là thay đổi phiền toái a. Kyoraku Sansui than thở nói rằng, ở trên bầu trời vẫn quan sát Naruto, Nento cùng Yoruichi chứng kiến tình cảnh như thế, Naruto nói ra, trách không được cái này Kyoraku Sansui có thể ở về sau trở thành tổng đội trưởng, làm sao? Người biết người này có thể trở thành là tổng đội trưởng. Naruto, Yoruichi ngạc nhiên nói, Naruto mỉm cười nói ra, không thể nói, không thể nói, hanh, thấy Naruto không chịu nói. Yoruichi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trắng Naruto liếc mắt. Quay đầu đi. Naruto lôi kéo Yoruichi cùng Nento, chỉ vào Ichigo chỗ ở địa phương, nói ra, Ichigo tình huống hiện tại cũng không tốt a, bị Zaraki Kenpachi đuổi giống như một con chuột giống nhau khắp nơi trốn tránh a. Bất quá hiện tại Ichigo khí thế giống như xảy ra biến hóa đâu. Yoruichi cảm giác lúc này Ichigo, cùng vài phần chung trước Ichigo không phải thai chi dạng. Naruto cười nói, xem ra Sado chiến bại, kích thích Ichigo, Ishida cùng Orihime tình huống không rõ, ta và Nento ít biểu hiện, mà Yoruichi ngươi cũng là phiêu hốt bất định, Ichigo cảm thấy chỉ có thể dựa vào chính hắn đi cứu Rukia. Xem ra Ichigo người này đã hạ tử chiến quyết tâm, chính như Naruto theo như lời. Ichigo từ đâu cái ẩn thân trong ngõ cụt đi ra, thần sắc kiên định nhìn ngồi ở một bên Zaraki Kenpachi. Zaraki Kenpachi cảm giác được Ichigo đi ra, liền mở hai mắt ra đứng lên, nói ra, rốt cuộc xuất hiện, đã làm tốt đi tìm chết chuẩn bị sao? Vẫn là đơn thuần chuẩn bị bỏ qua. Ichigo nhún trước mặt Zaraki Kenpachi, quơ trong tay Zanpakuto. Leng keng có lực nói ra, cái kia đều không phải là, nói xong Ichigo liền xông tới. Hướng về phía Zaraki Kenpachi liền chém đi qua. Keng phốp thử, Zaraki Kenpachi đem Ichigo đệ nhất đao ngăn cản rơi sau đó. Ichigo không chậm trễ chút nào hướng về phía trước vẩy một cái. Đang ở Zaraki Kenpachi bộ ngực khai xuất một cái lỗ hổng lớn. Ichigo quát lên. Không có ý tứ, ta còn không nghĩ chết, nếu là ta chết nói, sau lưng ta người đều sẽ chết a. Cái gì a? Không phải thật có thể làm sao? Zaraki Kenpachi không thèm để ý chút nào vết thương trên người mình. Trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Cao hứng nói, Naruto chứng kiến hai cái phần tử hiếu chiến khí chàng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Bất quá Naruto vẫn là nói ra, ai nha, bây giờ Ichigo còn không phải Zaraki Kenpachi đối thủ, xem ra Ichigo còn phải qua một cái cam a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.